Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1062, chấn nhiếp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, theo sát chân ta, ta tới giúp ngươi một tay. Theo chủ trì trưởng lão ra lệnh một tiếng. Linh tôn môn bên trong đệ tử mới nhập môn giữa tỷ thí ở trong nháy mắt bùng nổ. Hiện trường 120 tên năng lực người toàn bộ đem tự thân linh năng hơi thở bộc phát ra. Thời gian đầu tiên tìm đúng xích lại gần mình nhất đối thủ đánh tới. Đúng như Đoạn Thiên Trần nói, hiện trường viết 120 tên đệ tử đều là lấy 24 cung là đội ngũ 5 người một. Tổ tiến hành đánh nhau chết sống. Cái này không chỉ có quan hệ đến người vinh dự, lại là bọn họ sau lưng mỗi một cung vinh dự, mà Lưu Kiệt cùng Đoạn Thiên Trần đại biểu, chính là 24 trong cung võ động cung, đánh nhau chết sống mới vừa ban đầu. Lưu Kiệt cùng Đoạn Thiên Trần cái này hai người tổ trực tiếp trở thành đối tượng đả kích. Một đội 5 người tổ nhỏ trực tiếp xông về bọn họ hai người tới. Khí thế hung hăng. Hai cái vượt qua lãnh vực cấp 5, ba cái vượt qua lãnh vực cấp 4, ít người Lưu Kiệt hai người ở toàn bộ hiện trường rõ ràng mục. Tiêu quá rõ ràng, cái này 5 người tiểu đội một xông lại, Lưu Kiệt cũng đã xem thấu cái này một đám người thực lực. Trong tay tơ không hoảng hốt chút nào, niết bàn kiếm đã nắm chặt tay phải bên trong, lúc này liền là một kiếm chém ra, huyền thiết kiếm pháp. Kiếm pháp vận dụng, màu trắng kiếm khí trực tiếp tại không trung mở triển khai. Trực tiếp hóa là một đạo chiều dài 2 mét kiếm khí. Chính là muốn trực tiếp đem 5 người bao trùm ở. Cẩn thận, thằng nhóc này là cái khó gặm xương cứng. Chúng ta chọn sai đối thủ. Kiếm khí tung tóe, trong đó bao hàm linh năng hơi thở ở trong nháy mắt tràn ra đi ra. Cảm nhận được kiếm khí bên trong khủng bố linh năng chập chờn. Dẫn đầu thanh niên rõ ràng sắc mặt thay đổi. Ý thức được mình chọc tới không nên dây vào người. Lấy vượt qua lãnh vực cấp 5 thực lực tới đụng nhau vượt qua lãnh vực cấp 7 Lưu Kiệt. Giữa song phương chênh lệch căn bản không phải có thể dựa vào về nhân số áp chế tới kéo gần. Phốc phốc phốc, một khắc sau. Kiếm khí trực tiếp đem 5 người toàn bộ bao trùm, một nhóm 5 người ở cùng trong chốc lát bay rớt ra ngoài. Mỗi một nhân khẩu trong đều là khạc ra một hớp máu tươi đỏ thẫm. Thẳng tắp rơi vào sân ra, mắt thấy là bị không nhẹ thương thế. 5 người rơi vào bên ngoài sân thời gian đầu tiên, một ít đệ tử liền đem bọn họ rời ra bên ngoài sân tiến hành cứu chữa. Lấy linh tôn môn ra đại nghiệp đại quy cách tới xem. Trong môn linh đan diệu dược nhất định không phải số ít. Chút thương thế này khôi phục cũng chỉ là cần một ít thời gian thôi. 5 người thương thế mặc dù không nặng, nhưng có thể tới miệng phun máu tươi bước hiển nhiên vậy không đơn giản. Cái này còn là Lưu Kiệt tận lực nương tay kết quả. Nếu không dựa theo hắn ngày thường chiến đấu phong cách tới xem. Một kích này thì phải trực thủ 5 người tánh mạng, loại này phong cách, ngược lại không phải là Lưu Kiệt tự thân sát tâm quá nặng, mà là lớp dài tới nay ở trên chiến trường chém giết làm thành thói quen. Ở chỗ người xâm lược chiến đấu bên trong, mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ có người chết đi. Làm hết thảy đều là đơn giản nhất hữu hiệu nhất giải quyết hết càng nhiều địch nhân hơn. Nhưng giờ phút này hắn nơi tham gia là linh tôn môn nội môn là đệ tử mới nhập môn cử hành tỷ võ. Giải thi đấu, tự nhiên là không cho phép tỷ võ giải thi đấu bên trong ra phát hiện bất kỳ thương vong. Lúc này mới có quy định này, mà Lưu Kiệt sở dĩ làm như vậy, cũng là tuân theo cái này một quy định thôi. Lưu huynh đệ tốt thân thủ, mắt thấy Lưu Kiệt nhất kích đánh bại 5 tên đối thủ. Lượn quanh là bên cạnh Đoạn Thiên Trần cũng không nhịn được vỗ tay khen hay. Lưu Kiệt hành vi cũng coi là khích lệ liền hắn. Giống vậy có cấp 5 thực lực Đoạn Thiên Trần uy phong không giảm. Nhất kích đánh lui xông về hắn ngoài ra 5 người tiểu đội. chỉ là và Lưu Kiệt so với Đoạn Thiên Trần có thể làm được cũng chỉ là tạm thời đánh lui đối phương thôi. Dẫu sao thực lực cảnh giới bày ở nơi đó, vậy không làm được và Lưu Kiệt như nhau nhất kích để cho 5 người đào thải. Nhưng may là như vậy. Như vậy khi thế vậy đủ để đem chung quanh ngoài ra một ít đệ tử cho chấn nhiếp. Nhất là Lưu Kiệt nơi này. Mắt thấy Lưu Kiệt uy phong đường đường ngạch hình dáng. Một ít vốn là muốn tiến lên đi trước đem 2 người đào thải hết đệ tử giờ phút này nhưng là rối rít. Lên lui đường cổ. Từng cái chần chờ không tiến lên. Cuối cùng quả quyết lựa chọn những thứ khác đối thủ. Thoát đi Lưu Kiệt bên này. Trong chốc lát, Lưu Kiệt cùng Đoạn Thiên Trần 2 người nơi này tại chỗ bên trong hình thành một cái chân không vòng. Hiện trường mới nhập môn tuyệt đại đa số đệ tử thực lực bất quá vượt qua lãnh vực cấp 4 cấp 5. Dáng vẻ, vậy xa xa không tạo thành đối với Lưu Kiệt uy hiếp. Coi như là trong đó có một ít vượt qua lãnh vực cấp 6 đệ tử. Nhưng những người này ở đây toàn bộ hiện trường bên trong cũng coi là lông phượng và sừng lân vậy. Tồn tại, căn bản không đủ để tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Nói là tỷ võ giải thi đấu. Trên thực tế đây đối với Lưu Kiệt mà nói cũng chỉ là một chàng trò chơi thôi. Trừ phi hiện trường những cái kia thực lực cao cường đệ tử mới nhập môn rảnh tay. Nếu không vậy đệ tử là không thể vào pháp nhãn của hắn. Mau xem, Ngô Chiêu thằng nhóc kia thật là sống nên. Bên người Đoạn Thiên Trần đột nhiên mở miệng, tầm mắt nhìn về phía ngoài ra một bên. Lưu Kiệt tầm mắt vậy vào thời khắc này theo nhìn, thấy là đang đứng ở mi chiến bên trong Ngô Chiêu 3 người. Cộng thêm tên kia đệ tử mới nhập môn. Thời khắc này Ngô Chiêu 3 người rõ ràng cho thấy bị những thứ khác cùng đệ tử theo dõi. Ngô Chiêu cùng với Nhâm Kiếm Phi 2 người thực lực bất quá vượt qua lãnh vực cấp 6 mà thôi. Ở mọi người nhìn lại cũng không phải là không cách nào vượt qua rãnh trời. Giờ phút này vây bọn họ lại, chính là một đội vượt qua lãnh vực cấp 6 đệ tử. Đó là 24 cung một trong Thiên Tuyệt cung đệ tử. Không nghĩ tới lần này bọn họ trong cung thu vào đệ tử chất lượng lại cao như vậy. Thảo nào nghe sư phụ nói lần này là cả linh tôn môn thu vào đệ tử trong môn chất lượng cao nhất một lần, giống như toàn bộ linh tôn môn trừ chủ điện ra phân là khác 24 cung như nhau. Cái này 24 cung đệ tử nơi mặc quần áo mặc dù đều là thống nhất màu đen cởi áo ra. Nhưng mỗi một cung đồng phục nói cho cùng vẫn là ở chi tiết có chút khác biệt. Lưu Kiệt đối với hết thảy các thứ này cũng không quen lạc. Nhưng không hề đại biểu có tứ trưởng lão dạy dỗ Đoạn Thiên Trần cũng không biết. Thấy những thứ này, Đoạn Thiên Trần trực tiếp mở miệng nói ra những người này thân phận tới. Hướng Lưu Kiệt thuyết minh, 24 cung bây giờ mặc dù không có tuyệt đối thực lực hạng. Nhưng mỗi một cung trưởng lão trên thực tế trong bóng tối cũng là minh thương ám đấu. Vì chính là ở môn chủ trước mặt tranh thủ được càng nhiều hơn hào cảm. Mà đây Thiên Tuyệt Cung cùng với Tuyệt Cung, liền là cả 24 cung bên trong số 1 số 2 tồn tại. Hạng thứ 3, chính là chúng ta Võ Động Cung. Đoạn Thiên Trần mở miệng, cũng coi là Lưu Kiệt lại lần nữa sâu sắc đem toàn bộ linh tôn môn ở giữa thế lực tiến hành rằng. Giải, bất quá cái này vậy không phải là tuyệt đối. Dẫu sao có chút trong cung không hề xem chúng ta Võ Động Cung và Thiên Địa Hai Tuyệt Cung một dạng. Trọng bồi dưỡng là đệ tử thực lực. Trong đó còn có xem Linh Dược Cung, Linh Thú Cung như vậy tồn tại. Ta muốn những thứ này ngươi vẫn là phải biết một chút mới phải. Đoạn Thiên Trần cặn kẽ mở miệng. Nếu không phải là có trước Lưu Kiệt trấn nhiếp. Giờ phút này hắn cũng sẽ không có trước như vậy thời gian dội rãnh vội tới Lưu Kiệt giải thích. Những thứ này cũng coi là dính một ít Lưu Kiệt vận khí. Xem ra vậy sắp kết thúc. Lưu Kiệt mở miệng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https